Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chế pháo. Sau 4 ngày, Bắc pha quặng mỏ thiêu nướng sân sau. Trong sân trên đất đào xong 2 nơi thâm động, mỗi cái động đều hiện hình tròn. Trên hẹp dưới rộng, đoạn trước bên trong kính đoán là 20 cm, sau bưng bên trong kính khuếch đại đến 26 cm. Những này động chính là lô răng định dùng tới đúc pháo phôi khuôn đúc. Động nội bích đã bị Anna nướng qua một phen, tầng ngoài bùn đất luyện cục thành chỉnh thể, dường như phụ lên một tầng sắc ngoài. Thuốc buồng hướng dưới là vì đúc lúc thu được càng tốt hơn quản tường chất lượng. Càng lên cao bao gồm phù cặn bã và bọt khí càng nhiều. Hết thảy hang động nhỏ bé đều là thông qua đạn pháo suy tính ra. Hắn đại khái nhớ kỹ trong lịch sử cái gọi là 6 pao pháo. 8 pao pháo là lấy đạn pháo trọng lượng tới mệnh danh. Liền trước dội ra mấy cái 12 pao cầu sắt, lại căn cứ cầu sắt đường kính thêm nòng pháo tường dày toán ra khuôn đúc bên trong kính. Ở khuyết thiếu đo lường công cụ tình huống, lô răng rõ ràng tự định nghĩa tiêu chuẩn. Hắn lấy ra một đoạn cùng chính mình ngón áp út móng tay gần như rộng cây sắt tới thiết lập làm cơ sở đơn vị 1 cm, lại lấy này chế tác còn lại nhỏ bé cây sắt, cũng khắc lên phân đoạn tuyến. 12 pao cầu sắt đường kính ở thô kệch đáng tin thước thẳng đo lường dưới đoán là 12 cm. Hắn đem quản tường độ dày tối bạc nơi định vì 4 cm. Sau bưng thuốc buồng vì phòng ngừa vỡ nòng, tường dày khuếch đại đến 7 cm, do đó đến ra khuôn đúc bên trong kính. Còn độ dài, hắn mặc dù biết pháo có lần kính nói chuyện, nhưng có ấn tượng cũng chỉ còn dư lại thiết giáp hạm cùng chủ trạm xe tăng chủ pháo lần kính. Còn đồ cổ giống như tiền trang pháo, hắn còn thật không biết. Suy xét đến thân ống càng ngắn, trọng lượng càng nhẹ, cũng càng tỉnh tài liệu, lô răng vung tay lên, lấy 1m50 số này chỉ, nếu như thí bắn hiệu quả không hài lòng, sau đó lại điều chỉnh là được. Pháo lúc đầu bị phát minh ra khi đến là ở bằng gỗ tâm tài trên hoàn lấy cây sắt cũng tăng thêm bột sắt hợp khẩu, lại dùng vòng sắt gia cố, cuối cùng thiêu đi pháo thang bên trong tâm tài, lại như chứa đồ thùng gỗ giống nhau. Lô răng đương nhiên biết loại này pháo có dễ dàng bay hơi vỡ nòng nguy hiểm, bởi vậy trực tiếp chọn dùng chỉnh thể đúc, máy doa khoan công nghệ. Đối với hơi nước máy doa mà nói, chui 6 pao pháo cũng được, 12 pao pháo cũng thế, khó khăn không có bản chất khác nhau. Căn cứ đường kính tức là chính nghĩa lý niệm, hắn chọn lọc tự nhiên họng pháo càng to lớn hơn, nòng pháo càng thô 12 pao pháo, lên trên nữa, liền không dễ dàng làm dã chiến pháo sử dụng. Còn đạn pháo trọng lượng là lấy môn đẩy tạ tính toán vẫn là lấy cầu sắt tính toán đều không quan trọng, có thể đánh ra tới là được. Dù sao hắn là ở lấy làm gương lịch sử, mà không phải chơi mô phỏng mô hình. Bắt đầu đi, lô răng hít sâu một cái, hướng Anna nói. Người sau gật gù, nắm lên một khối thép thỏi, huyền rủ xuống tới cửa động phía trên, lửa xanh giấy lên, thép thỏi cấp tốc biến đỏ, tiếp theo nóng chảy, hình thành một đạo bé nhỏ nước thép thác nước, lưu vào trong động, nước thép mặt ngoài hiện đỏ màu cam, nội tâm chuyển thành nóng sáng, độ sáng làm người khó có thể nhìn thẳng. Vì bảo hộ nữ phù thủy thị lực, lô răng còn cố ý ở cạnh cửa động gác lên chống đỡ. Nàng chỉ cần trước đó xác định rõ vị trí, đưa cánh tay tựa vào chống đỡ lót trên, liền có thể không cần nhìn chằm chằm nước thép quan sát có hay không lưu vào trong động. Những này thép thỏi đều là bình thường chậm rãi tích góp lại tới. Chỉ bằng Anna lực lượng một người cũng không thể mở ra đại luyện thép thời đại. Nhưng tốc nhỏ lượng sinh sản đối với nàng mà nói không thành vấn đề, khó nhất thực hiện nhiệt độ cửa ải giải quyết sau. dùng sao cương pháp tức có thể được đến tương đối chất lượng tốt sắt thép. Cái này cũng là Lô Răng có can đảm tự định nòng pháo nhỏ bé nguyên nhân. So với gang nòng pháo cùng thanh đồng nòng pháo, thép đúc nòng pháo hiển nhiên có được càng cao hơn cường độ. Cho dù nhỏ bé không đúng, pháo cũng sẽ không dễ dàng vỡ nòng. Nước thép dần dần dâng lên, tồn hạ xuống thép thỏi cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Nhìn ra Lô Răng không khỏi có chút đau lòng. Rốt cuộc muốn các loại tới khi nào, hắn mới ở có thể ở trên lãnh địa dựng lên một đống ống khói cùng lò cao. Luyện ra dùng không hết sắt thép. Từng ở một quãng thời gian rất dài, sắt thép sản lượng đều là cân nhắc cường quốc thực lực tiêu chuẩn một trong. Hắn hiện tại thiết thân cảm nhận được, đem hai cái khuôn đúc rót đầy. Anna hoặc má trở nên đỏ hồng hồng, Lô Răng móc ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ trên chóp mũi nàng mồ hôi nước. Mới bắt đầu Anna còn có thể biểu thị ra một chút chống cự. Hiện tại đã bé ngoan không nhúc nhích, nhắm mắt lại tùy ý Lô Răng làm. Buông rơi tóc mái ở nước thép chiếu rọi dưới nhiễm lên một vệt đỏ một bên. Mềm mại gáy khiến người ta không khỏi nghĩ đi cắn một cái. Làm chính mình trên cao nhìn xuống lúc, đối phương xuyên qua cổ áo lộ ra nửa thanh dài nhỏ xương quai xanh thì sẽ tiến vào tầm mắt của chính mình, cách đến gần rồi, còn có thể ngửi được trên người nàng truyền tới từng trận mùi thơm. Khặc khặc, được rồi, Lô Răng thu hồi khăn tay, đồng thời đem dục giả dục dịch cảm xúc đồng loạt thu hồi. Hôm nay liền đến nơi này đi, làm rất tốt. Bữa tối ta hội dặn dò nhà bếp khen thưởng thêm ngươi một phần hạt tiêu đen thịt than. Còn không, phải hiện tại, hắn nghĩ, làm như vậy khó tránh có dậu đổ bìm leo hiểm nghi. Chờ một chút, chờ đến nàng chân chính thu được tự do sau. Anna mở mắt ra, tuy rằng mồ hôi đã bị lau đi, nhưng sắc mặt dường như so với trước càng đỏ. Nàng hướng Lô Răng gật gù. Nhẹ nhàng đáp một tiếng ân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở sau đó trong vài ngày. Lô Răng khứ hồi với thành bảo cùng Bắc Pha khu mỏ quặng chính giữa. Ngoại trừ nòng pháo ở ngoài, hắn còn cần chế tác đầy đủ lượng dụng cụ cát. Loại này dùng cho khoan công cụ phương pháp luyện chế cùng nòng pháo tương tự. Đường kính cùng đạn pháo hoàn toàn giống nhau. Từ khuôn đúc bên trong lấy ra sau, Anna lần nữa thêm nó nóng, dựa vào truy sắt gia công thành hình. Nó cùng phổ thông xoắn ốc đao ngoại hình trên có khác nhau rất lớn. Chợt nhìn lại lại như là cùng độn đầu gậy sắt, khác biệt duy nhất là đỉnh đầu gõ ra một đoạn lỗ thủng. Dùng cho bài xuất kim loại mảnh vụn, cuối cùng là tôi, tăng cao dụng cụ cắt độ cứng. Cùng hiện đại máy doa cao tinh mũi khoan bất đồng, Lô Răng chỉ cần một cái có thể đào thành lỗ gậy sắt có thể. Suy xét đến hơi cao tỷ lệ mài mòn, hắn cùng Anna trong vòng một tuần làm ra 5 chuôi giản dị dụng cụ cát. Mà trước đây, hơi nước máy doa đã đầy đủ nghiệm chứng năng lực của chính mình gang nòng súng sản lượng do mỗi tháng 2 cái cấp tốc tăng cường đến mỗi ngày 10 cái. Chờ hết thầy chuẩn bị sắp xếp, pháo phôi bị thợ mỏ từ trong hố đất bào ra, dọn dẹp rơi mặt ngoài phù cặn bã sau, chuyển lên xe ngựa vận chuyển về cửa hàng thợ rèn. Này hai cái pháo phôi cơ hồ đem Lô Răng tích góp lại tới vật liệu thép tiêu hao sạch sẽ. Nói là bảo vật vô giá cũng không quá đáng. Vận chuyển trên đường, Vương tử mệnh lệnh Carter cùng hai tên kỵ sĩ phụ trách toàn bộ hành trình trông coi. Điều này làm cho thủ tịch kỵ sĩ cảm thấy có chút làm điều thừa. Ai sẽ tới trộm như thế chết trầm đồ vật. Các thợ rèn theo vương tử yêu cầu đối với pháo phôi bề ngoài tiến hành chỉnh bình thản đánh bóng. Ma thạch mài qua đi. Tiếp theo lại không ngừng không nghỉ đưa đến thành bảo sân sau. Lúc này hai cái viên hồ hồ thành thực thép côn bề ngoài thành màu xám đậm. Tỏa một luồng dày nặng ánh kim loại. Lô Răng không thể chờ đợi được nữa thay đổi dụng cụ cát. cùng Carter đồng loạt đem pháo phôi cố định đúng chỗ, khiến đầu đao đỉnh vừa lúc đỉnh ở thép côn vị trí trung tâm. Đối mặt này lịch sử tính một khắc, Laurent ban dưới máy chạy bằng hơi nước cái van, dụng cụ cắt bắt đầu chậm chậm vận chuyển, không bao lâu liền bay lên đến một cái ổn định tốc độ. Tiến vào đao, Vương Tử Hô, thủ tịch kỵ sĩ thúc đẩy hoạt động nền tới khống chế pháo phôi cùng dụng cụ cắt tiếp xúc chiều sâu. Làm đầu đao đụng chạm đến nòng pháo lúc, phát sinh chói tai tạp âm nhất thời che lại máy chạy bằng hơi nước nổ vang. Đảm nhiệm thuốc bôi trơn dầu heo bị chen vào khoan, nhô ra chính là màu đen bọt cùng cong vòng kim loại tơ. Vây xem nữ phù thủy nhóm dồn dập lui ra chuồng gỗ. Chỉ có Lightning một người vẫn kiên trì lưu tại chỗ. Dường như đối với nàng mà nói, những này đen nhánh máy móc muốn so với bất kỳ cảnh sắc đều tới đến mỹ lệ làm rung động lòng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.